Chương 207, Nguyên tội 16. Đính Hảo phòng, thuận tiện tại nhà khách phụ cận trong cửa hàng mua chút bánh mì bánh ngọt cùng thực phẩm chín cho nàng mẹ làm cơm trưa, tiến phòng Vân song song liền một đầu vừa ngã vào trên giường, chỉ tới kịp dặn dò Phùng Cẩn Nôn chính mình ăn cơm một hồi không nên chạy loạn không cần ra cửa liền thiếp đi một giấc ngủ này hôn thiên hắc địa. Đợi đến Vân song song lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, tiểu hài tử thân thể quá tham ngủ, hơn nữa ngủ chết liền không dễ dàng tỉnh. Từ nửa đêm hôm qua chạy đến bây giờ ước chừng qua một ngày một đêm, Vân song song vẫn luôn không lo lắng ăn cơm uống nước, giờ phút này nàng ngũ tạng miếu sớm đã tạo phản, dạ dày đói phát đau ngày hôm qua vội vã trốn chạy quá khẩn trương không phát hiện, hiện tại vừa trầm tĩnh lại, liền cảm giác mình vừa mệt vừa đói còn rất khát, cổ họng làm đều sắp bốc khói. Trong khách sạn bị có ấm ấm nước, Vân song song đổ một chén nước, ấm ấm cũng không nóng, cũng không biết thả bao lâu, Vân song song khát nóng này cũng không cố trên quá nhiều, trực tiếp uống hai đại cốc, cuối cùng hóa giải trong cổ họng bốc hơi trạng thái. Tuy rằng hiểu khát, được trống rỗng trong dạ dày đột nhiên tiến vào một đống lớn nước ấm cảm giác cũng không thoải mái, Vân song song che dạ dày, lật ra ngày hôm qua cho nàng mẹ mua bánh mì hung hăng gặm một trận. Ăn no cơm. Vân song song bắt đầu đếm trong tay nàng tiền, nàng khen ngợi tiền không ít, tổng cộng là 32.700 nguyên, còn có một chút linh linh toái toái một khối năm khối mấy mao tiền, thêm vào cùng một chỗ cũng có cái 4-500 nguyên, Vân song song không có cẩn thận đếm qua, nhưng hẳn là chỉ nhiều không ít. Này đó vụn vặt tiền đều là Vân song song bất chút thời gian biên lăng hoa tử bán tích góp. Lúc ấy Vân song song trực tiếp đã nói lên số tiền này muốn làm vì tiền tiêu vặt chính mình lưu lại chi tiêu. Bởi vì Vân song song đem đầu to đều nộp lên, này đó tiền lẻ Vân ra người cũng liền không nhiều nói cái gì, cam chịu Vân song song lưu lại. Vân song song đem số nguyên 32.000 đồng tiền tiền phân thành hai bộ phận, dùng túi ni lon bó kỹ, phùng tại túi trong, thiếp thân cột vào nàng cùng Phùng Cẩn Nôn trên người, như vậy vạn nhất có cái sơ suất cũng sẽ không mất giáo, mặt khác 700 nguyên chỉnh tiền cùng vụn vặt tiền Vân song song đều mang ở trên người lưu lại dự bị. Kỳ thật đem tiền tồn tại trong ngân hàng là biện pháp tốt nhất, chính là sổ tiết kiệm mất cũng không cần sợ, nhưng là nàng là tiểu hải tử, căn bản không chứng minh thư, xử lý không được sổ tiết kiệm, Phùng Cẩn Nôn liền lại càng không muốn để, hiện tại chính là cái không hộ khẩu. Đời trước thân phận của Vân song song chứng vẫn là nàng trưởng thành sau, lấy lưu lạc nhi đồng, không biết nguyên bản quê quán làm cớ bổ xử lý chứng minh thư cùng hộ khẩu, cũng là hỗ trợ làm chứng người nọ đáng thương Vân song song, chủ động giúp đỡ rất nhiều việc. Mới để cho Vân song song thập phần thuận lợi bổ làm chứng minh thư cùng hộ khẩu. Vân song song tính toán mình một chút tiêu phí, kỳ thật vẫn là không nhiều, nàng chạy như vậy đường, dầu tuy rằng tiêu hao một ít nhưng là không nhiều, Vân Hà mua là hai thùng lớn xăng, chính là Vân song song mỗi ngày chạy cũng đủ dùng nửa tháng. Nàng cung Phùng Cẩn Nôn ra một ngày một đêm, chỉ tốn không đến 100 khối, 30 đồng tiền đầu to là ở lữ điếm tiền, giá này ở trọ đã là cực kỳ quý giá. Chủ yếu là Vân song song không dám ở quá tiện nghi hoang vu lữ điếm, không an toàn. Mua đồ ăn hoa ít nhất, tứ đại khối bánh mì, hai bao bánh ngọt cộng thêm một cân kho chân gà, một cân lỗ thai heo đoá, nhiều như vậy gì đó chỉ tốn 10 khối tả hữu. Vân song song nếm qua gì đó không bao lâu, trên giường ngủ Phùng Cẩn Nôn liền tỉnh lại, tóc loạn kiều từ trong ổ chăn ngồi dậy, đánh cái đại đại ngáp, vẻ mặt dại ra nhìn đã muốn tỉnh lại Vân song song lộ ra cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Sau đó hiến vật quý giống nhau từ chính mình căng phồng trong ngực móc ra cái bịch suốt, hai tay nâng đưa đến Vân song song trước mặt, song song, ăn ngon cho song song lưu lại, ăn Vân song song lúc trước không nhìn thấy nàng mua kho chân gà cùng lỗ thai heo đoá, còn tưởng rằng Phùng Cẩn Nôn đều ăn sạch, không nghĩ đến Phùng Cẩn Nôn là sợ cái này thực phẩm chín lạnh, đá vào trong ngực tre, lưu lại chờ Vân song song tình ăn. Vân song song trong lòng nóng lên, nàng mụ mụ liền tính thần trí không rõ thời điểm. Cũng thời thời khắc khắc nhớ kỹ nàng, như thế nào có thể làm cho nàng không cảm động đâu. Cái này bị Phùng Cẩn Nôn trong ngực che, vẫn không có thay đổi lạnh, còn mang theo thân thể dư ôn. Vừa lúc Phùng Cẩn Nôn còn chưa ăn điểm tâm, Vân song song vừa mới tuy rằng ăn, lại không có qua ăn no, liền cùng Phùng Cẩn Nôn cùng nhau đem hai thứ này thực phẩm chín đều ăn. Ăn cơm xong sau, Vân song song liền tính toán rời đi, có thể là ngày hôm qua mệt quá ác. Hôm nay Vân song song trên người còn có chút không có nghỉ ngơi tới đây đau nhức cảm giác, nhưng là Vân song song không dám nhiều dừng lại, nơi này cách Vân ra vẫn là quá gần chút, nhất định phải tiếp tục hướng xa xa chạy. Sợ Phùng Cẩn Nôn một người ngốc sợ hãi, cũng sợ Phùng Cẩn Nôn đi loạn đi lạc, Vân Song Song trực tiếp mang theo Phùng Cẩn Nôn đi phía ngoài cửa hàng thực phẩm bên trong mua chút phong bế bao trang thực phẩm chín, còn có mang bao trang bánh mì cùng bánh ngọt, lại mua một thùng thùng mặt, ba ấm ấm nước, cùng với một bó lớn băng dán. Trả phòng thời điểm, Vân Song Song hoa một khối tiền, thỉnh nhà khách nước gấm phòng người đem ba ấm ấm nước tẩy trừ sạch sẽ rót mãn nước sôi, sau đó dùng băng dán đem chứa đầy nước sôi ấm ấm nước cố định tại mô tô ba bánh trên, tránh cho ở trên đường bị điên vẩy, vận hảo phía ngoài nắp đậy, lại cái thượng một giường dày chăn giữ ấm. Gần ra phát lúc trước Vân Song Song nhượng Phùng Cẩn Nôn hỗ trợ bỏ thêm một lần dầu, mở ra xe máy liền lên đường. Lúc này đây Phùng Cẩn Nôn ngủ no, trên đường thời điểm nhìn chung quanh cảnh sắc thần sắc rất là hưng phấn, còn có thể cùng Vân Song Song trò chuyện vài câu ngày. Tại Vân gia thời điểm, tuy rằng sau này mấy tháng này Phùng Cẩn Nôn không có tiếp tục bị giam, có Vân Song Song chiếu cố qua tốt vô cùng, nhưng là cái kia trong nhà khắp nơi đều là khiến Phùng Cẩn Nôn áp lực không khí, cái kia người trong nhà bắt nạt nàng, đánh nàng, đóng nàng, ngược đãi nàng, liền tính sau này không khóa cửa, trừ phi có Vân Song Song làm bạn, Phùng Cẩn Nôn một người thời điểm cũng trước giờ đều không phải rời phòng. Tại Phùng Cẩn Nôn trong lòng, gian phòng đó tuy rằng lạnh, dơ bẩn, loạn, còn ăn không đủ no, được tại kia trong phòng là an toàn, không có người bắt nạt nàng, không có người đánh chửi nàng. Gian phòng đó là bảo vệ xác, là nàng duy nhất tránh né Vân gia người càng tránh gió. Nay rời đi Vân gia cái kia nhượng Phùng Cẩn Nôn vẫn tâm tình áp lực địa phương, Vân Song Song rõ ràng cảm thấy Phùng Cẩn Nôn toàn thân đều buông lỏng. Liên nói chuyện với Vân Song Song thời điểm, câu nói đều lưu loát rất nhiều, không ở là dĩ vãng loại này không đầu không đuôi, chỉ có thể hai chữ ba chữ nói chuyện, bây giờ Phùng Cẩn Nôn có điểm như là cái 5-6 tuổi đứa nhỏ, đã muốn có thể tổ chức khởi ngôn ngữ logic. Buổi trưa Vân Song Song rất may mắn đụng tới một cái tiệm cơm, nhượng nàng cùng Phùng Cẩn Nôn ăn một bữa nóng hầm hập cơm. Vân Song Song nhớ rõ nàng mẹ thích ăn thuần thịt sủi cảo, liền cứ gọi một cân thịt heo hành tây, một cân thịt bò hành tây sủi cảo. Cửa hàng này cho phân lượng thập phần thực dụng, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn chống đỡ bụng đều tròn mới đem sủi cảo đều ăn xong, nghỉ ngơi nửa giờ. Vân Song Song mang theo Phùng Cẩn Nôn tiếp tục lái xe gấp rút lên đường, hơn nữa bất đồng với ngày hôm qua không mục đích gì, nghỉ ngơi cả đêm, Vân Song Song đã muốn nghỉ xong muốn đi địa phương. Cảm ơn tịch tử tiên thân hòa hạo nguyệt tiểu huyên thân, thư hữu 20170517121293314 thân vẽ tháng, cảm ơn tâm nôn mật dục thân cho tới nay phí tâm, khen thưởng đặt giúp ta phát hồng bao tụ nhân khí, thật sự rất cảm động.